phái tiếp thật khó đối phó. Chương 4, tiếp khách, gocchuyenaudio.com. Hạ Ngữ mặt lảo đảo tiêu sái ra khỏi gian phòng, nữ nhân đã sớm cùng nam nhân kia ly khai. Nàng bưng một ấm trà nhìn xung quanh hành lang, trong đầu nghĩ mãi cũng không thông suốt. Đây là thế nào, nàng không phải một nha hoàn bình thường sao? Bất quá nhìn lui tới các nữ nhân quần áo không chỉnh tề, Hạ Ngữ mặt trong lòng nhất thời lạnh lẽo. Hạ Ngữ mặt nàng vận khí thật sự không phải tốt bình thường nha. Xuyên qua làm nha hoàn phải chịu khi dễ, lại còn ở Thanh lâu làm nha hoàn cho nhiều người giày xéo. Nàng thủ thân như ngọc hơn 20 năm, ngay cả với mối tình đầu cũng chưa từng chạm môi, hiện tại lại phải đi bồi nam nhân xa lạ. Chỉ là ngẫm lại liền đủ làm cho người ta gặp trở ngại. Nàng nên đi thế nào? Nàng trong cái thế giới này đến tột cùng là ai? Trên mặt bàn tay lưu lại dấu ấn thật đau, nhưng là nàng cũng không chấp nhiều như vậy. Nàng đường đường là người tương lai, làm sao có thể để cho mấy nam nhân thối chiếm tiện nghi? Của nàng là lưu cho lão công tương lai nàng dùng nha. Dùng cái gì cơ? Mắt chớp chớp, xem ra biện pháp tốt nhất là chạy khỏi nơi này. Tiểu thư, rốt cục tìm được ngươi. Đột nhiên bên cạnh hành lang một tiểu cô nương nước mắt lưng tròng lao tới, khuôn mặt tràn ngập lo lắng nhìn nàng. Tiểu thư ngươi có sao không? Ta vừa mới thấy Phù Dung cô nương nổi giận đùng đùng tuyên bố muốn hoa mẹ đánh ngươi. Nàng lảo đảo quỳ rạp xuống trước mặt Hạ Ngữ mạt, đều là Sương Nhi không tốt, không ngăn cản âm mưu của đại tiểu thư và đại nương, bằng không tiểu thư cũng sẽ không bị lừa bán tới loại địa phương này, cũng không bị bức bách làm loại chuyện ám muội này, ô ô, đều do ta. Tiểu cô nương khóc giống lên làm cho vô số người đi ngang qua ghé mắt. Hạ Ngữ mặt ngây cả người, lập tức đem nàng kéo vào phòng Phù Dung cô nương vừa rồi, sau đó cẩn thận đem cửa đóng chặt mới ngồi, quay qua kêu Sương Nhi nói cho nàng biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Vài ngày trước đại nương cùng đại tiểu thư nhân lúc Cầm thiếu gia nhận hoàng mệnh ra ngoài thảo phạt phản quân, liền dùng mê hồn dược đem tiểu thư lừa bán tới nơi này. Ta nhìn thấy các nàng cho tú bà một túi tiền để cho người vĩnh viễn không thể ra khỏi đại môn. Sương Nhi khóc giống, ta cùng tiểu thư vĩnh viễn bị bán lại đây, ô ô, cách chương.